Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 317, tiên tôn, nhập ma 53. Góc truyện audio.com. Edit, tinh niệm, vẫn dừng lại bước chân. Độc lão nhi ở bên cạnh nhìn. Híp híp mắt, nói, danh hiệu tu tiên giới phượng tiên tôn. Khi nào suy yếu như vậy rồi? Nói xong lại lầm bầm lầu bầu. Nhìn không giống như là giả vờ. Nhìn kinh khí không ổn định quanh thân hắn. Còn có từ lúc hắn xuất hiện, độc lão nhi liền cảm thấy hắn có điểm quái quái. Sau đó, mày nhếch một cái, tiến giai thất bại, tẩu hỏa nhập ma, không chú ý tu dưỡng, còn chạy ra chịu chết. Xem ra thật đúng là ngại chính mình mệnh quá dài. Hắn ngữ khí lạnh lạnh, Tô Yên lại nắm chặt tay, lại buông ra lại nắm chặt. Nàng hiện tại trong óc ong ong ong, thật sự sắp bùng nổ. Mơ hồ nghe độc lão nhi nói, bước chân đi đến trước mặt phượng dụ, lúc này, vốn dĩ đứng ở phía sau phượng dụ, khanh thiên sớm đã móc ra đan dược đưa phượng dụ nuốt xuống. Nhìn đến Tô Yên tới gần, khanh thiên sắc mặt không tốt, Tô Yên, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng con ngươi hiện lên lạnh ý chuyện của ngươi, theo giọng nói, hai đạo kinh khí tương giao. Chấm, Tô Yên giơ tay, túm cánh tay Phượng Dụ liền đem người kéo đến trước mặt chính mình. Phượng Dụ ho khan một tiếng, theo lực đạo, suy yếu lảo đảo một bước, trực tiếp đem người ôm ở trong lòng ngực, hơn phân nửa lực đạo đè ở trên người Tô Yên. Thanh âm suy yếu, giáo chủ, đau, chấm, một đại nam nhân, là tiên tôn thanh tu giới. Như vậy yếu ớt kêu đau. Tựa hồ bộ dáng không có một chút ngượng ngùng, huống hồ tại đây, trước mặt trước công chúng, khanh thiên sắc mặt đã sớm đen, nhìn bộ dáng phượng dụ chỉ muốn dán lên người Tô Yên. Hắn ngược lại thành người xấu chia rẽ hai người, Tô Yên lôi kéo bờ vai của hắn, muốn kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhưng mà hắn ôm rất chặt, căn bản không muốn rời khỏi người nàng. Nàng nhắm mắt lại, ý thức tựa hồ thanh tỉnh chút. Ra tiếng, ta không thích người khác cả ta. Phượng Dụ cúi người, đầu gác ở trên vai nàng. Ngươi muốn trừng phạt như thế nào? Ta đều nhận, nghe hắn thành thật nhận phạt như vậy. Nàng không tiếp tục nói tiếp. Ngược lại là dưới đài cao. Lương Lan nhất thành âm thét chói tai. Phượng Tiên Tôn, ngươi sao lại có thể cùng nữ ma đầu này thông đồng? Nàng giết tỷ tỷ của ta. Nàng nhất định phải chết. Nhắc tới chuyện này, Tô Yên ra tiếng, thủy quang băng nhận đâu? Phượng Dụ tay vừa chuyển động, huyễn hóa hiện ra, thủy quang băng nhận giống như một đạo ngân quang, ở chân trời bay một vòng, tạm dừng ở giữa không trung hơi hơi chấn động, nó quanh thân tỏa ra linh khí quay chung quanh, mọi người khiếp sợ, đây là thần khí, không sai được, khanh thiên sắc mặt lúc sáng lúc tối, hắn nhìn kiếm trên bầu trời. Lại nhìn hai người gắt gao ôm nhau, không nói gì, Tô Yên ra tiếng, nói với một đám người, ta giết người vô số, nhưng việc chưa làm qua, cũng sẽ không thừa nhận, trên bái thiếp viết, tất cả đều là giả dối hư ảo, muốn giết ta, chấm, có thể, có cái năng lực kia cứ việc tới, nói xong, bên cạnh độc lão nhi tung ta tung tăng đi đến trước mặt Tô Yên, muốn tiếp tục bung dù cho nàng. Thuận đường cũng thay nàng nói vài câu. Kết quả vừa tới gần, Tô Yên lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi như thế nào còn ở đây? Độc lão nhi cứng đờ. Nhìn Tô Yên không thể tin tưởng. Vừa nãy, chính là ngươi nữ đại ma đầu này muốn ta bung dù cho ngươi a, như thế nào quay đầu? Ôm được Mỹ Nam, liền nói ra lời vô tình vô nghĩa như vậy. Càng làm cho độc lão nhi cảm thấy thương tâm chính là... Tô Yên ánh mắt nhìn hắn kia, là thật sự không kiên nhẫn, hắn há mồm muốn biện dài, kết quả Tô Yên trực tiếp lôi kéo Phượng Dụ biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ dư lại một đám người, ở đằng kia xấu hổ, cách trương.